Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48 thất hồn. Theo độ ấm càng ngày càng thấp, năm vị cũng dày đặc lên. Thẩm Mộ Tứ tiếp đón trong phòng người cấp chỉnh đống lâu làm cái tổng vệ sinh, lại dán lên song cửa sổ câu đối, quải hảo màu đỏ cắt giấy đèn lồng. Cấp chỉnh đống lâu quạnh quẽ, không khí thêm vài phần náo nhiệt. Chu Gia Ngư vốn dị tưởng hỗ trợ, nhưng là mặt khác bốn người đều sôi nổi tỏ vẻ hắn chỉ cần chuyên tâm nấu cơm là được, chuyện khác toàn bộ không cần hắn động thủ. Chu Gia Ngư ở trong lòng cảm thán, có một tay tốt chủ nghệ vô luận ở đâu tựa hồ đều tương đương có ưu thế. Hàng Tết là Chu Gia Ngư là mấy người cùng nhau đi ra ngoài mua, vốn dĩ có thể cho người đưa đến trong nhà tới, nhưng Thẩm Nhất cùng lại kiên trì muốn ra cửa. Nói như vậy năm vị mới đủ. Thẩm Mộ Tứ bọn họ đối với Thẩm Nhất cùng các loại yêu cầu trước nay đều phi thường khoan dung, thấy hắn kiên trì liền cũng đồng ý. Vì thế Thẩm Nhất cùng lái xe mang theo Chu Gia Ngư đi chọn mua hàng Tết. Chu Gia Ngư mới vừa ngồi trên xe khi còn không có phản ứng lại đây, chờ Thẩm Nhất cùng ngồi trên ghế điều khiển điểm hỏa, hắn mới đột nhiên kinh giác. Thẩm Nhất cùng, ngươi không phải không mãn 18 sao, có bằng lái? Thẩm Nhất cùng thực trắng ra nói. Không có a, Chu Gia Ngư. Kia, Thẩm Nhất cùng nói, ngươi có a? Chu Gia Ngư nói, ta cũng không có. Hắn đích xác không có bằng lái. Được đến Chu Gia Ngư trả lời, Thẩm Nhất cùng cảm thấy mỹ mãn dẫm hạ chân ga, một xe biểu đi ra ngoài. Kế tiếp dọc theo đường đi, Chu Gia Ngư đều kinh hồn táng đảm, sợ nửa đường ra tới cái giao cảnh đem Thẩm Nhất cùng cấp mang đi. Hiện tại vô chiếu điều khiển dựa theo hiện tại pháp luật còn phải câu lưu cái hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày lúc sau năm đều qua, còn mua cái giám hàng Tết. Bất quá Thẩm Nhất cùng kỹ thuật lái xe nhưng thật ra cũng không tệ lắm, khai tương đương ổn. Lời thề son sắt nói hắn kỳ thật đã sớm sẽ lái xe, chỉ là tuổi không tới lấy không được bằng lái. Chu Gia Ngư cũng không biết chính mình nên nói điểm gì. Mua hàng Tết địa phương là cái đại thị trường, bên trong đồ vật cơ hồ có thể nói là cái gì cần có đều có. Thẩm Nhất cùng vui vẻ dường như tiêu tiền, mua một đống lớn hữu dụng vô dụng. Xem đến Chu Gia Ngư trợn mắt há hốc mồm mani, cuối cùng Thẩm Nhất cùng yêu cầu mua phao phao thủy. Thời điểm Chu Gia Ngư thật sự là không nhịn xuống, nói trong nhà lại không có hài tử, ngươi mua cái này làm cái gì? Thẩm Nhất cùng mở to hai mắt, như thế nào không hài tử? Kia người giấy không phải chúng ta hài tử sao? Chu Gia Ngư, ngoặc kép, ta, nhóm, hài tử. Thẩm Nhất cùng thật đem chính mình đương cha nuôi a. Thẩm Nhất cùng nói, giáo dục trẻ em việc này qua loa không được. Ngươi nhìn nhìn, nếu là không cẩn thận dưỡng thành tử kinh hỏa trong tay cái loại này không hiểu chuyện người giấy, chẳng phải là ngươi mỗi ngày ngủ lên đều có thể thấy nó dẫn theo đi đại khảm đao đứng ở ngươi đầu giường. Những lời này làm cho Chu Gia Ngư lại nghĩ tới nào đó tràn ngập bóng ma ký ức. Hắn tức thanh, không có Chu Gia Ngư ngăn cản, Thẩm Nhất cùng mua càng thêm hoan thoát, đem toàn bộ xe cốp xe cùng hậu tòa toàn bộ chứa đầy, vô cùng cao hứng về nhà đi. Chu Gia Ngư vẫn là lần đầu tiên mua hàng Tết mua thành như vậy, vốn dĩ cho rằng về đến nhà lúc sau Thẩm Mộ Tứ bọn họ sẽ nói Thẩm Nhất cùng. Nào biết bọn họ lại như là thói quen dường như, thực nhận mệnh đem Thẩm Nhất cùng mua vài thứ kia hướng trong phòng dọn. Thẩm Nhất cùng tắc cầm hắn phao phao thủy chống bỏi từ từ một loạt tiểu ngoạn ý nhi đi tìm người giấy nhỏ đi chơi. Chu Gia Ngư tổng cảm thấy bọn họ chi gian không khí hài hòa thật sự là có điểm quỷ dị. Người giấy nhỏ tới nơi này lúc sau luôn là cùng chồn đánh nhau, ngay từ đầu còn muốn ăn mệt chút, mặt sau đã thuần thục nắm giữ đánh nhau kỹ xảo, liền dán ở chồn cái ót thượng điên cuồng cào, chồn tay đoạn chân đoạn căn bản vô lực phản kháng. Chu Gia Ngư nhìn nó vặn thành một đóa hoa nhi bộ dáng, thậm chí đều hoài nghi hắn có thể hay không đương trường biến thành người bộ dáng đem chính mình cái ót thượng người giấy nhi nắm xuống dưới. Bất quá như vậy có cái vấn đề chính là, Chu Gia Ngư thực phiền toái phát hiện chồn cái ót giống như lại phải bị người giấy nhỏ cấp loát chọc. Nhưng là việc này hắn không dám nói cho Tiểu Hoàng, mà là lặng lẽ đem người giấy nhỏ mang về phòng giáo dục một chút, làm nó chuyên chú mặt khác bộ vị, nhưng ngàn vạn không cần lại đem trốn lót thành địa trung hải. bằng không trồn biết lúc sau khẳng định đến tại chỗ nổ mạnh. Ăn Tết thật là làm người rất cao hứng. Có thể ăn muốn ăn đồ vật, thấy muốn gặp người. Chủ tịch trước một ngày Lâm Trục Thủy làm người tặng dê đầu đàn lại đây. Vì thế Chu Gia Ngư nổi lên bếp lò làm đốn lẩu thịt dê. Này thịt dê chẳng những mới mẻ, thịt chất cũng thực hảo. Chu Gia Ngư thịt kho tàu một ít, ngao canh thịt dê, còn cắp thịt dê phiến chuẩn bị làm xuyến thịt dê. Ăn cơm thời điểm Lâm Trục Thủy không lại đây, Chu Gia Ngư do dự một chút, vẫn là trước đem một ít đồ ăn thịnh lên. Làm Thẩm Nhất cùng mang theo hắn qua đi cấp Lâm Trục Thủy đưa cơm ăn. Thẩm Nhất cùng nói: "Oa, này vẫn là ta lần đầu tiên cấp tiên sinh đưa cơm đâu." Chu Gia Ngư nói: "Các ngươi trước kia cũng chưa đưa quá." Thẩm Nhất cùng nghe vậy biểu tình có chút thống khổ. Hắn nói: "Ngươi cảm thấy ta đem chính mình làm đồ ăn đưa cho tiên sinh, hắn là sẽ yêu ta vẫn là hận ta?" Chu Gia Ngư ngoặc kép: "Rất có đạo lý." Thẩm Nhất cùng thực triết học nói: "Có chút đồ vật cho ngược lại là đối với đối phương lớn hơn nữa tra tấn." Chu Gia Ngư hồi ức một chút Thẩm Nhất cùng làm mì sợi hương vị, cư nhiên cảm thấy tra tấn cái này từ dùng đến tương đương tinh diệu. Tới rồi Lâm Trục Thủy chủ địa phương, Chu Gia Ngư gõ gõ môn, một lát sau cửa mở, lộ ra Lâm Trục Thủy có vẻ có chút lãnh đạm mặt. "Ân." Chu Gia Ngư chạy nhanh đem chính mình trên tay phóng đầy đồ ăn rổ để đi lên, nói: "Tiên sinh, ta đem ngài đưa tới thịt dê làm tốt, thấy ngài không lại đây, liền cho ngài cầm chút lại đây." Lâm Trục Thủy tiếp nhận rổ, gật đầu: "Trở về đi." Chu Gia Ngư nói: "Ân." Hắn kỳ thật còn có chút tưởng lời nói, nhưng cuối cùng vẫn là nghẹn ở trong cổ họng, không có thể nói ra tới. Cơm chiều thịt dê bữa tiệc lớn đã chịu đại gia nhiệt liệt hoan nghênh, kia thịt dê lại nộn lại tiên, vô luận như thế nào làm hương vị đều đặc biệt hảo. Xuyến thịt dê là nhất hợp Chu Gia Ngư khẩu vị, hơi mỏng thịt dê phiến một năng liền chín, lại dính điểm tương vừng, bỏ vào trong miệng miệng đầy đều là thịt dê độc hữu tiên vị, nhấm nuốt lên cũng không tắc nha. Thịt chất mềm dẻo lại có co giãn, một đầu dương da thịt ước chừng có hơn 30 cân. Bọn họ từ 7 giờ ăn đến buổi tối 10 giờ, lại là giải quyết không sai biệt lắm. Money trồn cũng phân tới rồi một ly canh, ở bên cạnh thực thỏa mãn gặm đại xương cốt. Người giấy nhỏ nhi tắc ghé vào Chu Gia Ngư trước ngực túi tiền ngủ rồi, đầu gật gà gật gù, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Chu Gia Ngư toàn thân đều nóng hầm hập, trên má cũng nổi lên màu đỏ. Hắn uống lên chút rượu, có chút hơi say, ngây ngô cười. Hắn cảm thấy hiện tại sinh hoạt liền khá tốt. Hắn thực thỏa mãn, tựa hồ đã không có khác xa cầu. Chủ tịch ngày đó, Chu Gia Ngư bao sủi cảo, Lâm Trục Thủy buổi tối lại đây cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm. Phòng khách TV mở ra, truyền phát tin vô cùng náo nhiệt tiết mục Xuân Vãn. Chu Gia Ngư trong lòng ngực ôm chồn, bên người ngồi Lâm Trục Thủy. Hắn lại ngửi được một cổ cùng loại với đan hương hơi thở. Này hương khí thực đạm. Chu Gia Ngư biết là từ Lâm Trục Thủy trên người truyền ra tới. Này khí vị làm Chu Gia Ngư cảm thấy phá lệ an tâm, thậm chí không tự chủ được muốn càng tới gần Lâm Trục Thủy một chút. "Đi, đi ra ngoài phóng pháo đi." Thẩm Nhất cùng đề nghị. "Ta còn mua không ít pháo hoa đâu." "Đi a." Thẩm Nhị Bạch trước hết đứng lên. Vì thế đoàn người đi ra ngoài, Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy đi ở cuối cùng. Trên bầu trời bay là tả bông tuyết, dừng ở trên da thịt có chút lạnh lạnh cảm giác. Chung quanh tràn ngập nói chuyện thanh, tiếng cười, náo nhiệt cực kỳ. Sơ Tam có cái hội chùa, đứng ở Chu Gia Ngư bên người Lâm Trục Thủy chợt mở miệng: "Cùng đi đi." Chu Gia Ngư bắt đầu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, tạm dừng vài giây mới phản ứng lại đây, cả người đều kích động đến không được. "Hảo à." Lâm Trục Thủy gật gật đầu. "Oa, đây là tiên sinh lần đầu tiên ước ta đi ra ngoài ra." Chu Gia Ngư cao hứng muốn mệnh, lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cùng trong đầu Tế Bát nói: "Thiên A, ta thật là cao hứng." Tế Bát nói: "Chúc mừng ngươi A." Chu Gia Ngư thẳng cười ngây ngô, bùm bùm pháo thanh, đuổi đi năm thú, trong trời đêm tràn ra pháo hoa, kỷ nguyện tân một năm tốt đẹp. Mùng 1 là hiến tế nhật tử, sáng sớm Lâm gia người sớm lại đây, trong đó tự nhiên cũng có Lâm Phách. Chu Gia Ngư ăn xong cơm sáng lúc sau mới biết được bọn họ hôm nay sáng sớm được đến trên núi đi tế tổ. Lâm Trục Thủy lại như là hứng thú không cao bộ dáng, dọc theo đường đi biểu tình đều thực lạnh nhạt. Lâm gia mộ viên là tư nhân, bên trong mai táng tất cả đều là Lâm thị tộc nhân. Mộ viên vô luận là hoàn cảnh vẫn là phong thủy đều là cực hảo. Chu Gia Ngư đi vào nhìn đến mộ địa đãng một tia thủy khí. Này thủy khí tuy rằng đạm nhưng có thể ở mộ địa xuất hiện cũng không phải cái bình thường hiện tượng. Lâm Trục Thủy thượng hương, liền đứng ở bên cạnh, làm dư lại đồ đệ nhất đối với tổ tông dập đầu. Chu Gia Ngư đứng ở mặt sau có điểm không biết nên làm cái gì bây giờ. Đến bây giờ Lâm Trục Thủy đều không có minh xác hắn đồ đệ thân phận. Hắn không biết cái gì tế bái phương thức tương đối thích hợp chính mình. Đang ở như vậy nghĩ, Lâm Trục Thủy duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, hơi hơi nâng cằm lên, đối với Chu Gia Ngư nói, đi thôi, cấp sư tổ khái mấy cái đầu. Chu Gia Ngư chạy nhanh nói, hảo. Từ Lâm Phách trong tay lãnh hương, cũng cung cung kính kính tiến lên khái mấy cái đầu. Đứng ở bên cạnh Lâm Phách xem Chu Gia Ngư ánh mắt có điểm phức tạp. Chu Gia Ngư cũng nói không nên lời kia rốt cuộc là loại cái gì cảm giác. Nhưng hắn minh xác nhìn ra bên trong có điểm áp lực ghen ghét. Ân, có thể bị Lâm gia trưởng môn nhân ghen ghét, cũng coi như là loại bản lĩnh đi. Chu Gia Ngư như vậy an ủi chính mình. Lâm gia là phong thủy đại gia, hiến tế phương thức lại phá lệ đơn giản. Đơn giản là bọn con cháu thượng mấy chú hương, bày biện chút tế phẩm mà ni Lâm gia dòng chính chi thứ nhiều vô số thêm lên 200 nhiều người. Một buổi sáng liền thu phục. Cơm trưa mộ địa bên này đã bị hảo, thoạt nhìn tương đương chú ý. Có chút đồ ăn Chu Gia Ngư đều ăn không ra nguyên vật liệu. Nhưng vô luận bên ngoài thức ăn làm lại tinh xảo, Lâm Trục Thủy đều là không quá nể tình. Lần này Chu Gia Ngư hơi chút chú ý một chút, phát hiện hắn cũng chỉ động một chiếc đũa, hơn nữa cũng chỉ gắp một viên trước mặt mang tay. Thoạt nhìn là có lệ đều lười đến có lệ. Lâm Phách thái độ cùng phía trước cũng có chút bất đồng. Hắn tựa hồ biết Lâm Trục Thủy tâm tình không tốt, nói chuyện phi thường cẩn thận. Lâm Trục Thủy câu được câu không đáp lời, biểu tình lạnh nhạt dọa người. Thẩm Nhất cùng hôm nay cũng thái độ khác thường thập phần an tĩnh. Thượng trên bàn cơm cũng chưa dám tán gẫu, đem vùi đầu ở trong chén ăn đồ vật. Này đó khác thường, tại hạ ngọ thời điểm Chu Gia Ngư mới hiểu được nguyên nhân. Bọn họ trước tiên rời đi mộ địa, Lâm Trục Thủy lại không có lên xe. Tiên sinh đâu? Chu Gia Ngư hạ giọng hỏi câu. Thẩm Nhất cùng làm cái im tiếng thủ thế, chờ xe sử ra mộ địa, hắn mới nói, tiên sinh đi xem sư gia cùng sư nãi. Chu Gia Ngư ngây người một lát. Bọn họ đều, Thẩm Nhất cùng gật gật đầu. Trên đường trở về, Thẩm Nhất cùng đứt quãng nói về Lâm Trục Thủy cha mẹ sự. Nghe nói hai người môn đăng hộ đối, đều là phong thủy đại gia, lần đầu gặp mặt liền nhất kiến trung tình, hỉ kết liên hôn, mà Lâm Trục Thủy sinh ra lúc sau, hai người cảm tình càng thêm được đến thăng hoa. Loại này tốt đẹp nhật tử vẫn luôn liên tục đến Lâm Trục Thủy chí dương thân thể dần dần hiển hiện ra. Phong thủy này hành, sợ nhất đó là việc xấu xa chi vật, bởi vậy chí dương thân thể tại đây hành thông thường đều sẽ có cực cao tạo nghệ. Tuy rằng loại này thể chất sẽ nhiễu loạn la bàn, nhưng chỉ cần học xong cửu cung phi tinh phương pháp, dùng ngón tay bấm đốt ngón tay liền có thể thoát ly la bàn hạn chế. Nhưng loại này thể chất lại có một cái cực đại khuyết tật, đó là đoạn thọ. Thẩm Nhất cùng nói, lúc ấy trong nghề thịnh truyền, Lâm gia tổ tông vì tiên sinh tính mệnh cách, nói hắn sống không quá 18. Tất cả mọi người tin, chỉ là không biết tiên sinh cha mẹ rốt cuộc làm cái gì. Lại là thật sự vì tiên sinh nghịch thiên sửa mệnh, làm tiên sinh chịu đựng 18 cái kia điểm mấu chốt. Chu Gia Ngư nghe được có chút khổ sở. Thẩm Nhất cùng thở dài, giữa mày cũng ít có xuất hiện viết yêu sầu hương vị. Nhưng là nghịch thiên sửa mệnh chung quy là có vi thiên đạo. Bọn họ hai người sau đó không lâu liền bởi vì ngoài ý muốn song song bỏ mình, để lại năm ấy 8 tuổi tiên sinh. 8 tuổi, mặc dù là Lâm Trục Thủy như vậy thiên tài, cũng bất quá là cái nho nhỏ thiếu niên mà thôi. Đột nhiên đau thất song thân, nghĩ đến khẳng định là thâm chịu đả kích. Chuyện này giống như cùng Lâm gia cũng có quan hệ. Thẩm Nhất cùng nói, cho nên tiên sinh không lâu lúc sau liền dọn ra Lâm Trạch, tự lập môn hộ. Chu Gia Ngư phía trước liền vẫn luôn cảm thấy Lâm Trục Thủy cùng Lâm Phách hai người quan hệ có chút quái quái, không nghĩ tới còn có như vậy một vụ ở bên trong. Cho nên mỗi năm tế tổ lúc sau, tiên sinh tâm tình đều không tốt, Thẩm Nhất cùng xúc ở trên chỗ ngồi, uể oải ỉu xìu. Chu Gia Ngư cảm giác chính mình giống như thật là không thể giúp gấp cái gì. Trong lòng có chút buồn bã, ngoài miệng nhắc mãi, đêm đó lần trước đi ta nhiều làm điểm tiên sinh thích ăn đồ ăn đi, vào lúc ban đêm Chu Gia Ngư hoa chút sức lực, làm đầy một bàn đồ ăn, chờ Lâm Trục Thủy trở về, ước chừng là nhìn ra hắn thấp thỏm có chút tâm tình. Thẩm Mộ Tư hảo tâm nói, đừng lo lắng, tiên sinh khẳng định trở về, chính là thời gian muốn vãn một ít, chúng ta chờ một chút hảo. Chu Gia Ngư có điểm ngượng ngùng nói lời cảm tạ. Tiên sinh mỗi năm hôm nay tâm tình đều không tốt, Thẩm Nhị Bạch an ủi. Chúng ta cũng không biết nên khuyên như thế nào, ngươi có thể làm này bữa cơm khá tốt, đừng nghĩ quá nhiều. Dư lại hai người đều gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bọn họ quả nhiên nói không sai. Buổi tối 8 giờ tả hữu, Lâm Trục Thủy mới đến ra, nghe được cửa xe thanh, Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng hướng bên ngoài chạy tới. Mông mặt sau theo chỉ chồn cùng mặt dày mày dạn một hai phải cười ở chồn phía sau lưng thượng người. Giấy nhỏ, nhìn bọn họ bóng dáng, Thẩm Mộ Tứ cười nói, Chu Gia Ngư tới, trong phòng nhưng thật ra nhiều vài phần nhân khí nhi, Thẩm Triều Tam ngày thường vẫn luôn nghe trầm mặc, nghe xong Thẩm Mộ Tứ lời này, rất có thâm ý nói câu, chỉ có nhà ở, hai người ánh mắt tương tiếp, đều ở đối phương trong mắt thấy được chính mình muốn nói. Hẳn là chuyện tốt đi, Thẩm Mộ Tứ nhỏ giọng tự nói. Vài phút, Lâm Trục Thủy ngồi trên bàn ăn, mấy người khai cơm ăn đi cùng giữa trưa so sánh với, hắn ăn uống hiển nhiên khá hơn nhiều, thậm chí còn bỏ thêm hai lần cơm ăn đi trong phòng, mặt khác năm người xem ở trong mắt đều rất cao hứng. Lâm Trục Thủy là cái cường đại người, cũng nguyên nhân chính là như thế, đương hắn gặp chút sự tình khi, ngược lại làm người khác không thể nào an ủi, thật giống như nói ra thương hại lời nói, là đối hắn vũ nhục giống nhau. Cũng may hiện tại nhiều một cái Chu Gia Ngư, đồ ăn thực phong phú, ăn vào dạ dày, người cũng đi theo ấm áp lên. Thẩm Nhất cùng nói lên sơ tam hội chùa, nói đến thời điểm khẳng định đặc biệt náo nhiệt. Chu Gia Ngư đáp lời hắn nói, cũng đối này tỏ vẻ chờ mong. Trong phòng dần dần lại náo nhiệt lên. Người giấy nhỏ không biết như thế nào lại đem chồn cấp chọc mau, bị chồn nhéo một đốn mạnh dẫm. Cũng may người giấy tài chất đặc thù, đơn thuần vật lý tác dụng rất khó phá hư. Bất quá bị khi dễ lúc sau, nó sẽ ủy ủy khuất khuất bò đến Chu Gia Ngư cánh tay thượng, cầu an ủi. Chu Gia Ngư sờ sờ nó đầu. Cơm nước xong, lúc gần đi Lâm Trục Thủy đối với Chu Gia Ngư nói một tiếng cảm ơn. Chu Gia Ngư thụ sủng nhược kinh, bãi xuống tay nói, tiên sinh ngài quá khách khí, nếu không phải ngài, ta hiện tại, hắn nói đến nơi đây chạy nhanh dừng miệng, bởi vì hắn phát hiện chính mình thiếu chút nữa lại lộng hỗn chính mình thân phận. Lâm Trục Thủy lại là gợi lên khóe miệng, nhàn nhạt nói câu, nếu không phải ta, ngươi hiện tại còn ở cơm ngon rượu say đâu. Chu Gia Ngư ngoặc kép, Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh nói, đúng vậy, đúng vậy. Chu Gia Ngư, ngươi không biết ngươi nhiều có tiền, ta má ơi, ngươi bờ biển biệt thự đều có 5-6 đống, bất quá hiện tại cũng chưa lạp, toàn bồi thường cấp người bị hại. Chu Gia Ngư trừ bỏ cảm ơn, cảm thấy chính mình giống như cũng không có những lời khác có thể nói, tựa như tiểu hài tử chờ mong ngày hội như vậy. Chu Gia Ngư cũng phá lệ chờ mong hội chùa. Sơ tam ngày đó, hắn sớm rời khỏi giường, đem tối hôm qua chuẩn bị tốt màn thầu bánh bao bỏ vào lồng hấp, cùng mấy người cùng nhau ăn cơm sáng. Hội chùa địa điểm ở thành Đông Đầu, còn không có xuống xe, Chu Gia Ngư liền nghe được ồn ào ầm ĩ tiếng người. Mấy người xuống xe, theo người lưu tới gần người hội chùa cái kia phố. Tuy rằng chung quanh nơi nơi đều là người, nhưng Lâm Trục Thủy lại như cũ phi thường bắt mắt. Hắn ăn mặc một kiện màu đen nửa trường khoản áo gió, lộ ra bên trong đạm màu xám về lạnh áo lông, quần áo chê cũng không nghiêm, thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến xinh đẹp xương quai xanh, thon dài cổ đường cong tuyệt đẹp, còn có cổ trung gian kia hơi hơi nhô lên hầu kết, Này đó bộ vị đều ở tản ra một loại cực kỳ hấp dẫn người trong mắt khí chất. Lâm Trục Thủy nhắm đôi mắt, làm hắn lãnh đạm khí chất càng thêm nồng hậu. Nhưng tại đây lãnh đạm bên trong, rồi lại lộ ra một loại khác đặc biệt hương vị. Chu Gia Ngư rất khó hình dung cái loại cảm giác này. Nhưng hắn chú ý tới, đứng ở Lâm Trục Thủy chung quanh rất nhiều nữ hài tử. Đều đem ánh mắt như có như không đầu tới rồi hắn trên người. Chu Gia Ngư chỉ nhìn thoáng qua liền mạc danh cảm thấy có điểm gương mặt nóng lên. Không được tự nhiên rời đi ánh mắt. Thật náo nhiệt a, Thẩm Nhất cùng thích náo nhiệt. Dọc theo đường đi đều thật cao hứng. Oa, ta muốn ăn đường hồ lô. Các ngươi muốn hay không? Những người khác sôi nổi đối hắn tỏ vẻ khinh thường. Nói đó là tiểu hài tử ăn đồ vật. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Các ngươi đến bồi ta ăn. Thẩm Nhất cùng bắt đầu chơi xấu. Tới hội chùa còn không phải là chơi trò chơi ăn đồ ăn vặt sao? Chu Gia Ngư, tới cùng ta cùng nhau lại đây mua. Hắn nói xong, căn bản không có cấp Chu Gia Ngư cự tuyệt cơ hội. Ngạnh sinh sinh đem hắn kéo đi rồi. Nơi này đường hồ lô đa dạng rất nhiều. Có sơn tra, có dâu tây, còn có quả nho trái kiwi. Thẩm Nhất cùng chọn 5 xuyến. Tiếp đón Chu Gia Ngư đi. Chu Gia Ngư nói, không cho tiên sinh mua à. Thẩm Nhất cùng kinh ngạc. Ta nhưng thật ra tưởng mua. Ngươi đưa cho tiên sinh ăn. Chu Gia Ngư nghĩ nghĩ. Đồng ý. Thẩm Nhất cùng trả tiền thời điểm cảm thán nói Chu Gia Ngư thật là lá gan càng lúc càng lớn. Trước kia kia chỉ nhìn thấy tiên sinh liền run run rẩy rẩy hamster nhỏ đi đâu vậy. Chu Gia Ngư nói, cho nên về sau đừng gọi ta quán nhi. Thẩm Nhất cùng cười ha ha. Sau đó cự tuyệt Chu Gia Ngư yêu cầu. Mặt khác ba cái nhìn thấy Chu Gia Ngư đem kia xuyên dâu tây làm đường hồ lô đưa cho Lâm Trục Thủy. Khi đều lộ ra gặp quỷ giống nhau biểu tình. Bất quá ở bọn họ nhìn đến Lâm Trục Thủy cư nhiên thật sự đem đường hồ lô tiếp nhận tới lúc sau. Quả thực cảm đều phải rớt. Là dâu tây, Chu Gia Ngư còn giải thích. Chúng ta tuyển đặc biệt no đủ cái kia. Ngài nếm thử mùi vị đi. Không thích liền cho ta ăn được. Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Mở miệng ra cắn một viên. Dâu tây bị hàm nhập khẩu khang. Khiến cho gương mặt hơi hơi cổ lên. Mạc danh cấp Lâm Trục Thủy thêm vài phần đáng yêu. Đương nhiên, Lâm Trục Thủy thực đáng yêu ý tưởng này Chu Gia Ngư cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại. Không tồi, Lâm Trục Thủy đem kia viên dâu tây nuốt xuống đi lúc sau. Cho đánh giá, có điểm quá ngọt, Chu Gia Ngư nói. Kia ngài còn ăn sao? Lâm Trục Thủy nói, ăn. Vì thế mấy người liền tận mắt nhìn thấy Lâm Trục Thủy ăn luôn một nguyên cây đường hồ lô. Hình ảnh này ước chừng là quá hiếm lạ. Thẩm Nhất cùng một hồi lâu cũng chưa hoãn lại đây. Hội chùa nơi nơi đều biến người tấp nập. Bán đồ vật, mua đồ vật, diễn tiết mục, xem tiết mục, lung tung rối loạn náo nhiệt vô cùng. Chu Gia Ngư còn ở bên trong nhìn thấy cái đoán mệnh. Chỉ cho bọn họ xem on sơ thẩm mộ tứ thấy người nọ trong tay nhéo cái kỳ. Kỳ thượng viết, đoán đâu chúng đó, 4 cái chữ to, vui vẻ. Các ngươi nói người này là tanh cục vẫn là tiêm cục. Thẩm Nhị Bạch thuận miệng nghi ngờ, nói, từ người này tướng mạo thượng xem, 10 có 8 9 đều là tanh cục. Chu Gia Ngư nghe được ngây thơ mơ mịt. Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh cho hắn giải thích, tanh cùng tiêm đều là giang hồ lời nói. Tục ngữ nói tanh chính là kẻ lừa đảo thủ đoạn, dùng để gạt người, tiêm nhi chính là chính mình có hàng khô. Ít nhất đọc chút phương diện này thư, Chu Gia Ngư nói. Nga, này bọn bị bợm giang hồ a. Đều là chúng ta này hành đại địch. Thẩm Nhất cùng đứng ở Chu Gia Ngư bên người không nhúc nhích. Thẩm Nhị Bạch lại hướng tới bên kia đi. Nếu là có điểm hàng khô còn hành. Nếu thật sự chỉ là dựa vào giang hồ thủ đoạn gạt người. Này lá cờ chúng ta đến cho hắn chiết. Chu Gia Ngư nói. Bởi vì bọn họ gạt người. Thẩm Nhất cùng nói. Bởi vì bọn họ đem phong thủy quẻ hạn danh hào hủy hoại. Bọn họ này hành. Nhất phiền chán chính là kẻ lừa đảo. Bởi vì những người đó đánh phong thủy sư cờ hiệu, làm lại là gạt người hoạt động. Bọn họ cực cực khổ khổ học nghệ 20 năm. Lại bởi vì những người này làm những cái đó dơ bẩn chuyện này bị mắng kẻ lừa đảo. Này ai đều không tiếp thu được. Thẩm Nhị Bạch đã tới rồi người nọ cái bàn trước mặt. Hắn trực tiếp ngồi xuống. Nói, sư phó, ngài cho ta tính tính bái. Cái kia đoán mệnh nói. Ngài tưởng tính tính cái gì? Thẩm Nhị Bạch nói, liền tính ta mẫu thân chuyện này đi. Đoán Mệnh nói, mượn ngài tay trái, vừa thấy Thẩm Nhị Bạch vươn tay đi. Đoán Mệnh cẩn thận quan sát lúc sau, thở dài nói, ngài mẫu thân sợ là bị bệnh một đoạn thời gian đi. Thẩm Nhị Bạch nói, ngài như thế nào biết đến? Đoán Mệnh thở dài, ngài xem ngài chân mày biến thành màu đen, ấn đường có bạch tuyến nhập mũi, sợi tóc khô vàng. Đây là da mẫu bệnh nặng hiện ra. Chu Gia Ngư bọn họ đứng ở cách đó không xa nghe hai người đối thoại. Thẩm Mộ Tứ nói, là tanh, tiên sinh, làm sao bây giờ? Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói, làm người điều tra rõ lúc sau lại xử lý rớt. Hôm nay liền từ hắn đi thôi, ngắn ngủn nói mấy câu. Bọn họ tựa hồ liền kết luận trước mắt người kẻ lừa đảo thân phận. Chu Gia Ngư chỉ cho là bởi vì người nọ nói không chuẩn. Thẩm Nhất Cùng lại là giải thích, ngươi nếu là mẫu thân không có việc gì, đi Đoán Mệnh cái thứ nhất vấn đề sẽ là hỏi nàng như thế nào sao? Điều này cũng đúng, Đoán Mệnh hỏi quẻ, hỏi thông thường đều là chính mình trong lòng nhớ mong chuyện này. Có thể hỏi ra bản thân mẫu thân như thế nào, lại căn cứ hỏi quẻ người tuổi tiến hành suy tính, 80% đều cùng bệnh có quan hệ, nếu tính sai rồi đâu? Chu Gia Ngư cảm thấy chuyện này cũng không toàn bộ đáng tin cậy a. Thẩm Mộ Tứ nói, tính sai rồi liền tính sai rồi, không thu tiền là đến nơi, cũng không phải cái gì đại sự nhi. Chu Gia Ngư như suy tư gì. Thẩm Nhị Bạch trở về lúc sau đối kia xem bói rất không vừa lòng, nói này đó người giang hồ tay nghề thật là càng ngày càng thô ráp. Nhớ năm đó này đó người giang hồ còn không có xuống dốc thời điểm, kia một tay túi kim cùng phiên thiên ấn tay nghề đều làm người táp lưỡi khen ngợi. Hiện tại lại đến rượu hạt mông. Chu Gia Ngư trong lòng tất cả đều là vấn đề, nhưng lại ngượng ngùng đương 10 vạn cái vì cái gì. Nghĩ vẫn là trở về chính mình phiên thư đi. Hội chùa cuối là một tòa thờ phụng Phật Châu Đại Miếu, xem ở giữa người đến người đi, liền có thể là này miếu tất nhiên là hương khói cường thịnh. Lâm Trục Thủy làm cho bọn họ mua điểm hương nến tiền giấy, đi vào đã bái bái trở ra. Lúc này chính trực chính ngọ, người chung quanh càng ngày càng nhiều. Chu Gia Ngư đi ở trong đám người, chợt nghe được có người lớn tiếng hô một câu tên của hắn. Chu Gia Ngư quay đầu lại hướng tới trong đám người nhìn, cũng không có tìm được kêu hắn tên người. Nhưng đương hắn quay đầu lại đi, lại phát hiện Lâm Trục Thủy bọn họ đã bị dòng người tệ đến xa hơn địa phương. Chu Gia Ngư vội vàng muốn qua đi, có người lại lôi kéo hắn chân. Hắn một cúi đầu, thấy một cái lão thái thái ngồi dưới đất, ai ai kêu, đau quá a, đau quá a. Chu Gia Ngư thấy chung quanh người nhiều như vậy, này lão thái thái còn như vậy ngồi, sợ nàng bị người dẫm đạp, vì thế cúi đầu nói, lão thái thái, ngài không có việc gì đi, đỡ ta lên. Đau quá a. Lão thái thái ăn mặc một kiện hoa áo ngắn, trên đầu còn mang theo đỉnh đầu bạch hoa nhi. Tuy rằng ăn mặc có chút kỳ quái, nhưng trên người cũng không có cái gì kỳ quái hơi thở. Huống hồ lúc này chung quanh biển người tấp nập, hẳn là cũng sẽ không ra cái gì vấn đề. Chu Gia Ngư như vậy nghĩ, trên tay dùng một chút lực, liền đem lão thái thái đỡ lên. Lão thái thái, nhà ngươi người đâu, là chân bị thương sao? Chu Gia Ngư dò hỏi lão thái thái thương thế. Kia lão thái thái lại là không nói lời nào, híp mắt nhìn hắn. Chu Gia Ngư bị nàng này ánh mắt nhìn chằm chằm thực không thoải mái, đang muốn lùi lại một bước, lại thấy nàng cực kỳ nhanh chóng vươn tay ở hắn phần lưng dùng sức một phách. Chu Gia Ngư bên tai vang lên nàng thanh âm, nàng nói, đem ta tôn nhi mệnh trả lại cho ta. Chu Gia Ngư cả người kịch chấn, cảm thấy chính mình cả người đều giống như trôi nổi lên. Chung quanh hoàn cảnh vặn vẹo biến hình, hắn giống như tới rồi một cái khác thời không. Đãi Chu Gia Ngư hoãn lại đây sau, hắn chung quanh ầm ĩ thanh âm toàn bộ không thấy, náo nhiệt hội chùa trên đường phố rỗng tuế, chỉ có trên bầu trời bay bông tuyết, sàn sạt rơi trên mặt đất thượng, trên đường phố thực an tĩnh, cửa hàng còn mở ra môn. Tạp bánh trôi tiểu quán nhi thượng hôi hổi mạo hiểm nhiệt khí, nhưng không có một người ở. Chu Gia Ngư đứng ở trống rỗng trên đường phố, không biết làm sao khắp nơi quan sát. Hắn cảm giác được chính mình giống như tới rồi một cái không thật là khéo địa phương. Mau, Chu Gia Ngư, tế bát thanh âm đột nhiên vang lên. ngươi mau tìm một chỗ trốn đi. Chu Gia Ngư bị dọa nhảy dựng, nói, chuyện gì xảy ra? Tế Bát nói, trước đừng hỏi, không còn kịp rồi, mau, tiến trước mặt trong miếu, tránh ở Phật tượng phía dưới. Nghe thấy cái gì Thanh Nhi đều đừng ngoi đầu. Tế Bát thanh âm lại tiêm lại cấp. Chu Gia Ngư đã thật lâu chưa từng nghe qua hắn loại này ngữ khí. Hắn nghe xong lời này, chạy nhanh chạy vào miếu trước miếu thờ. Chu Gia Ngư đi vào, đã bị trước mắt Phật tượng hoảng sợ. Phía trước trong miếu Phật tượng tất cả đều gương mặt hiền từ. Lúc này này đó Phật tượng lại tất cả đều thay đổi cái bộ dáng. Trừng mắt giận mắt trừng mắt người tới. Trong tay còn nhéo binh khí. Này sinh động như thật bộ dáng. Quả thực như là ngay sau đó liền phải từ phía trên nhảy xuống dường như. Phật tượng phía dưới có một ít bố màn chế thành cách gian, dùng để phòng ngừa cung phụng trái cây cùng cống phẩm. Chu Gia Ngư tùy tiện tìm một gian, liền trốn rồi đi vào. Rốt cuộc làm sao vậy? Chu Gia Ngư nói, ta chuyện này ở đâu? Tế Bát nói, hư, trước đừng nói chuyện, an tĩnh. Chu Gia Ngư đành phải câm miệng. Rầm, rầm, rầm. Ở Chu Gia Ngư trốn vào bố màn không lâu lúc sau, có kỳ quái thanh âm vang lên, như là xiềng xích kéo trên mặt đất dường như. Thanh âm kia bốn phía bát phương truyền đến, thực mau liền đến gần rồi Chu Gia Ngư nơi vị trí. Chu Gia Ngư nín thở ngưng thần, xuyên thấu qua bố màn khe hở, loáng thoáng thấy được bên ngoài cảnh tượng, đó là một đám phiêu phù ở giữa không trung hắc ảnh. Nói là hắc ảnh, nhưng thật ra càng giống nhân loại, chỉ là bọn hắn chân đều huyền phù ở giữa không trung. Mắt cá chân thượng mang màu đen xiềng xích, mặt cũng ẩn nấp ở trong bóng tối, thấy không rõ lắm bộ dáng. Cứ như vậy chậm rãi phiêu vào miếu thờ. Ngươi nghe thấy được sao? Có thanh âm nói, cũng không biết là cái nào hắc ảnh nói lời nói. Ta nghe thấy được, một cái khác hắc ảnh nói tiếp. Nơi này như thế nào có người sống hương vị, lại còn có như vậy hương. Trong đó một cái bóng dáng cúi đầu, tựa hồ đang tìm kiếm hơi thở nơi phát ra. Này bóng dáng liền đứng ở Chu Gia Ngư trốn bố màn bên cạnh. Hắn nhất nhất cúi đầu, Chu Gia Ngư liền thấy rõ ràng hắn mặt, kia căn bản là không phải nhân loại mặt, tuy rằng ngũ quan cùng nhân loại tương tự, nhưng trên mặt lại mọc đầy màu vàng lông tóc, đôi mắt giống hồ ly dường như mị thành một cái tuyến. Nhìn không thấy đồng tử, cả khuôn mặt má, cứng đờ giống như một chương quỷ dị mặt nạ, làm Chu Gia Ngư nhìn phía sau lưng nổi lên một tầng lông tơ. Giống như liền ở chỗ này, liền ở chỗ này, kia hắc ảnh chậm rãi đem mặt đến gần rồi Chu Gia Ngư xúc ở vị trí. Hắn mặt cùng Chu Gia Ngư, thậm chí chỉ cách một khối hơi mỏng bố. Chu Gia Ngư nhìn hắn vươn tay, kia trên tay cũng mọc đầy mao, móng tay vừa nhọn vừa dài. Là ở chỗ này sao? Nghe thấy câu nói Chu Gia Ngư tâm đều mau từ cổ họng nhi nhảy ra ngoài. Hắn trơ mắt nhìn kia tay cách hắn càng ngày càng gần. Lập tức liền phải nhấc lên trước mặt bố màn. Nhưng mà liền ở hắn ngón tay chạm vào bố màn kia một khắc, trong miệng lại phát ra thê thảm tiếng kêu. Đau quá, đau quá. Bên cạnh một cái bóng đen nói, ngươi chạm vào tế phẩm làm cái gì? Bên trong có người sống khí nhi a. Kia hắc ảnh nói, ngươi ngu xuẩn, người sống khí nhi tới rồi nơi này cũng đến biến thành người chết. Bọn họ sột sột soạt soạt không biết lại nói chút cái gì. Cách trong chốc lát sau, mới từ cửa lại phiêu đi. Chu Gia Ngư lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn duỗi tay hủy diệt trên trán mồ hôi lạnh, nói, Tế Bát, ta làm sao vậy? Tế Bát bất đắc dĩ nói, kia lão thái thái giống như không phải người. Ngươi bị nàng một cái tát đem hồn phách từ trong thân thể đánh ra tới. Chu Gia Ngư trừng mắt, này còn có thể đem linh hồn nhỏ bé đánh ra tới. Tế Bát nói, đúng vậy. Này nếu là người bình thường nhiều nhất bị đánh ra một hồn một phách. Tùy tiện tìm cá nhân giúp ngươi chiêu chiêu linh hồn nhỏ bé liền giải quyết. Nhưng ngươi này không phải tình huống đặc thù sao? Nó nói lời này thời điểm, cư nhiên cũng lộ ra mặt ủ mày ê biểu tình. Chu Gia Ngư đều có điểm ngạc nhiên, một con chim biểu tình vì cái gì có thể như vậy phong phú. Ngươi vốn dĩ liền không phải thân thể này, hồn phách. Tế Bát nói, cho nên cũng có chút không ổn định. Phỏng chừng nàng cũng không nghĩ tới, có thể một cái tát đem ngươi toàn bộ hồn phách đều hoàn chỉnh đánh ra tới. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn tưởng rít điếu thuốc lẳng lặng, Nàng nói Tôn Nhi là có ý tứ gì? Tế Bát nói, ai biết được, cảm giác ngươi giống như cũng xử lý không ít người. Chu Gia Ngư không lời nào để nói. Ta hiện tại làm sao bây giờ? Liền ở chỗ này chờ sao? Có thể hay không tìm lộ trở về? Chu Gia Ngư cảm thấy hắn tuyệt đối không thể cứ như vậy không thể hiểu được đã chết. Nơi này là âm phủ. Những cái đó hắc ảnh lại là cái gì? Ta quán nhi ra, ngươi đều phải đã chết, vấn đề còn nhiều như vậy. Tế Bát nói, nơi này không xem như chính thức âm phủ, chỉ là một cái quá độ địa phương. Ngươi trước ra tới lúc sau đi bái điểm hương cho, bôi trên huyệt thái dương cùng trên trán mặt. Nhiều mạt điểm a. Chu Gia Ngư tả nhìn một cái hữu nhìn xem, xác định không có người sau, chạy nhanh từ bố màn chạy ra, dựa theo Tế Bát theo như lời, đào điểm lư hương hôi ra tới. Hắn đào hôi thời điểm tổng cảm thấy trước mặt này tôn Phật tượng ở chừng hắn, khiến cho hắn có điểm ngượng ngùng. Xin lỗi nói, thực xin lỗi a, ta liền dùng một chút, bước lên đi, ta cho ngài nhiều ít điểm hương cùng giấy. Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, cũng không biết có phải hay không Chu Gia Ngư ảo giác. Hắn nói lời này, thấy kia Phật tượng biểu tình cư nhiên thật sự nhu hòa một ít. Chu Gia Ngư đem chính mình mặt xám xịt, lại là ở trong lòng thở dài. Nghĩ này Tết nhất gặp được chuyện này thật là đủ xui xẻo. Cũng không biết chính mình lúc này có thể hay không tránh được lần này kiếp nạn. Tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư, tưởng cấp tiên sinh làm tốt ăn. Lâm Trục Thủy, ngươi lại đây. Chu Gia Ngư, Ngô, Lâm Trục Thủy, ăn rất ngon. Thượng Trương sửa lại cái bắc. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Triều Tam không phải lần đầu tiên gặp mặt. Sửa chữa một chút, tác giả còn cười ở trên xe lăn. Bình luận khu cũng đã khai thượng Maserati. Các ngươi làm ta đi xuống. Này không phải đi nhà trẻ xe. Hết chương.